Tiên ma đồng tu, chương 1620, câm nha đầu, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88, câm nha đầu cũng không biết Triệu Thạc tại Vân Khất U trước mặt nói mình nói bậy. Nàng như trước mỗi ngày thật vui vẻ du đãng tại Vân Mộng ở trên đảo. Ở trên đảo hầu như tất cả mọi người mặt âm trầm. Tựa hồ chỉ có nàng không có bất kỳ tâm sự. Tuy nhiên không thể nói chuyện. Đi tới chỗ nào, tuy nhiên cũng có thể rất khá chậm rãi ở trên đảo. Vẻ này càng phát ra nồng đậm áp lực khí chất. Copy nội dung từ chuyện 88. Ở trên đảo có vườn trà. Cũng có vườn hoa, câm nha đầu mang theo một cái giỏ trúc tử. Tại vườn hoa gian lúc du đãng, thỉnh thoảng xoay người thò tay ngắt lấy một cái diễm lệ đóa hoa. Mỗi lần một đóa hoa nàng cũng sẽ ở trong hơi thở người qua về sau. Mới có thể cẩn thận đặt ở trong giỏ trúc. Chu vi có thật nhiều hồ điệp, còn không phải một cái giống. Cái gì lam thiểm điệp A, hôi điệp A, phượng điệp A, đa vĩ nga điệp. Có một cái trưởng thành nam tử lòng bài tay lớn nhỏ tay áo điệp. Vậy mà tề tụ một chuyến. Thiên Nam Hải Bắc Hồ điệp tụ tập tại đây cánh hoa phố trong. Tựa hồ giống như là một cái hồ điệp tiệm trưng bày. Ngũ nhan, lục sắc hết sức tốt xem. Copy nội dung từ chuyện 88. Những thứ này hồ điệp tựa hồ cũng rất ưa thích câm nha đầu. Vây quanh câm nha đầu xoay vòng vòng. Không ít hồ điệp lại vẫn đã rơi vào câm nha đầu trên quần áo trên tóc. Từ xa nhìn lại, câm nha đầu giống như là trong truyền thuyết hồ điệp tiên tử. Tựa hồ đã nhận ra cái gì? Câm nha đầu ngẩng đầu, lại thấy được cái con kia xinh đẹp bạch sắc trong suốt con chim. Mấy ngày nay nàng tổng có thể chứng kiến đây chỉ có mũ phượng bạch sắc con chim tại Vân Mộng đảo phía trên xoay quanh. Mấy lần trước đều bị ở trên đảo bố trí trạm gác ngầm ra tay tập kích. Kết quả cái này chỉ con chim tựa hồ thập phần. Có linh tính, hơn nữa phi hành tốc độ cực nhanh. Mỗi một lần nó đều có thể thong dong tránh đi đánh tới ám khí pháp bảo. Copy nội dung từ chuyện 88. Dần dà, những cái kia trạm gác ngầm cũng lười đối cái này con chim ra tay. Dẫn đến kết quả chính là cái này chỉ con chim lá gan càng lúc càng lớn. Phi hành độ cao càng ngày càng thấp. Mấy ngày hôm trước vẫn còn ở hòn đảo phía trên không trung xoay quanh. Hiện tại đã cách hòn đảo mặt đất chưa đủ ngàn trượng. Câm nha đầu chứng kiến con chim. Lập tức vui mừng tại trong vườn hoa nhảy về phía trước. Mà bắt đầu, còn ô ô nha nha đối với băng loan vẫy tay cánh tay. Tựa hồ đều muốn để băng loan xuống. Copy nội dung từ chuyện 88. Phen này động tác, để rơi vào trên người nàng các loại hồ điệp bốn phía kinh phi. Vân Khất U liền đứng ở vườn hoa cách đó không xa trên sườn núi. Ánh mắt ngưng mắt nhìn cái kia sung sướng câm nha đầu. Nếu như không phải hôm nay Triệu Thạc nhắc nhở. Nàng còn không biết cái này mấy ngày liên tiếp chiếu cố chính mình ẩm thực khởi cư câm nha đầu không phải bình thường người. Copy nội dung từ chuyện 88. Thế nhưng, nàng đang âm thầm nhìn xem hồi lâu. Như trước không có phát hiện câm nha đầu có cái gì chỗ hơn người. Nàng thậm chí đều cảm giác không ra câm nha đầu là một cái tu chân giả. Triệu Thạc không có lừa gạt lý do của nàng. Nàng từ trong đáy lòng trong vẫn tin tưởng Triệu Thạc mà nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này hòn đảo thượng khắp nơi nguy cơ. Từng bước hung hiểm, tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Không thể đối bất cứ người nào buông lỏng cảnh giác. Kể cả cái này câm nha đầu. Vân Mộng đảo ở vào Nhạc Dương lâu đông nam phương hướng không xa động đình hồ trong. Tại Nhạc Dương lâu mặt phía nam, chính là Quân Sơn, ở vào động đình hồ bờ vùng phía nam. Copy nội dung từ chuyện 88. Quân Sơn chính là tương tây thất tinh sơn mạch dư mạch. phạm vi 100 dặm, ngoại trừ quân sơn ngọn núi chính, còn có vài chục tòa cao hơn ngàn trượng ngọn núi. Nơi đây mấy ngàn năm qua vẫn là tương tây cản thi tứ đại gia tộc một trong Lưu gia hang ổ, ngoại trừ mấy cái miêu tộc trại. Không có gì thị trấn nhỏ thôn xóm. Yên tĩnh vô cùng. Cái kia chuyên môn cho cản thi tượng cản thi thi đảo. Tại có chút đặc biệt thời gian, phàm nhân cũng sẽ không đi. Hiện tại bất đồng, gần nhất hơn 2 tháng qua, Bạch Thiên Hắc Giả đều có vô số người ghé qua mà qua. Nguyên bản đi thông quân sơn trong núi con đường nhỏ, cứng rắn bị mở rộng đã thành một đạo rộng lớn con đường. 16 con ngựa song song tại trên đường chạy băng băng đều dư xài. Giờ phút này này trên đường lớn có 2 cổ dòng người. Một cổ là mặc thuần một sắc màu đen áo giáp quân sĩ. Cầm trong tay mạch đao. Đeo màu đen mặt giáp. 6 người một loạt, theo bắc hướng đi về phía nam vào. Điều này màu đen hàng dài liếc nhìn không tới bên cạnh. Cũng không biết nhân số có bao nhiêu. Đi khởi đường tới, bước chân như sấm, copy nội dung từ truyện 88. Cục đá cát mịn phố liền rộng lớn đại đảo, dương lên đầy trời bụi bặm. Đây là Hắc Vũ quân, là hoàng gia ngự lâm quân trong tinh duệ trong tinh duệ. Nhân số ước chừng 60 vạn, vượt qua vạn dặm sông núi, theo kinh thành mà đến. Ngày hôm qua vừa lướt qua Dương Tử Giang. Đang theo Ưng Trùy Nhai phương hướng mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Một cổ khác dòng người cũng là từ bắc hướng nam mà đến. Cũng không phải quân sĩ. Mà là dân phu. Cùng những cái kia mặc trọng giáp binh sĩ bất đồng. Những thứ này dân phu đều là cởi bỏ cánh tay. Trời rất nóng. Bọn hắn hoàn toàn không thể lý giải những binh lính kia tại sao phải ăn mặc hơn 10 cân nặng áo giáp hành quân. Những thứ này dân phu số lượng cũng không ít. Vội vàng xe trâu. Mỗi lần một cỗ trên xe bò đều để đó 6 cái tràn đầy lương thực bao tải to. Bọn họ là theo Nhạc Dương thành động đình hồ bến tàu mà đến. Mấy ngàn vạn đại quân lương thực cung ứng. Cơ bản đều là đi trước thuyền vận. Tại động đình hồ bến tàu dỡ hàng. Sau đó thông qua xe châu hướng quân sơn. Cùng Ưng Trùy Nhai phương hướng tiễn đưa. Copy nội dung từ truyện 88. Từ xa nhìn lại. Xe châu tựa hồ một mực theo bến tàu lan tràn đã đến quân sơn ở chỗ sâu trong. Dương Nhị Thập cùng thê tử Lý Uyển quân các cưỡi một đầu đại uyển lương câu. Phía sau là mười mấy tên hộ vệ cưỡi ngựa đi theo. Copy nội dung từ truyện 88. Phía trước có một chiếc xe ngựa càng xe đã đoạn. Một bên bánh xe lăn xuống ở một bên. Dương Nhị Thập lập tức mệnh lệnh sau lưng đi theo hộ vệ đi lên hỗ trợ. Đem hư mất xe châu cùng trên xe lương thực mang lên một bên. Để tránh trở ngại giao thông. Triệu Sĩ Khúc gửi thư nói theo đại quân không ngừng tập kết. Lương thực đã xuất hiện cung ứng chưa đủ tình huống. Lúc này tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất. Copy nội dung từ truyện 88. Hư mất xe châu rất nhanh đã bị thanh lý đã đến con đường bên ngoài. Đội ngũ vận lương tiếp tục đi tới. Lý Uyển quân xuất ra túi nước đưa cho Dương Nhị Thập. Nói, phu quân, hôm nay tập kết tại Thất Tinh Sơn các lộ đại quân. Đã vượt qua ngàn vạn chi chúng. Mỗi ngày đều có vài chục vạn quân đội theo khắp nơi tập kết mà đến. Lương thực cung ứng sẽ không xuất hiện vấn đề gì à? Dương Nhị Thập cười khổ nói. Không thể ra vấn đề gì à? Phụ thân mấy năm này một mực thối lui cứ phía sau màn. Hôm nay đã ở các nơi dò xét. Chính là sợ hãi lương thực vận chuyển có xảy ra vấn đề. Hiện tại Giang Nam đạo vật liệu gỗ đều nhanh bị chặt hết. Hơn 10 người tạo thuyền ụ tàu đang tại không biết ngày đêm tạo thuyền lớn. Hôm nay mỗi ngày đến. Copy nội dung từ truyện 88. Ít 10 chiếc năm nha đại hạm xuống nước. Vùi đầu vào Dương Tử Giang vận chuyển lương thực đồ quân nhu. Chỉ cần tiếp qua 10 ngày nửa tháng. Có thể giảm bớt Thất Tinh Sơn lương thực thiếu vấn đề. Lý Uyển Quân thở dài, nói, nhờ có phu quân, nếu như không phải phu quân cùng phụ thân không biết ngày đêm vất vả, chỉ sợ hiện tại Giang Nam đảo đã loạn thành hỗn loạn. Dương Nhị Thập nhún nhún vai, nói, ta kỳ thật cũng liền vất vả một ít mà thôi. Hiện tại vận chuyển lương thực, hơn phân nửa đều là theo triều đình các nơi Quảng Bình Thương, Thái Bình Thương vận đến. Chúng ta Dương gia cùng Giang Nam mấy đại thương nhân bán lương thực chứa đựng lương thực, hầu như còn không có động. Ta hiện tại liền lo lắng trận này đại chiến hội đánh mấy cái. Copy nội dung từ chuyện 88. Nguyệt, thậm chí càng lâu. Đến lúc đó mấy ngàn vạn đại quân người ăn mã nhai, mỗi ngày tiêu hao đều là một cái thiên văn sổ tử. Đi, chúng ta nhanh đến quân sơn, hỏi một chút Sĩ Khúc hiện tại đến ngọn nguồn là cái gì tình huống. Lý Uyển Quân gật gật đầu. Hai người thúc ngựa dơ roi, hướng phía xa xa đang nhìn quân sơn vội vã mà đi. Sau lưng mấy chục cưỡi hộ vệ lập tức đuổi kịp. Thời gian dần trôi qua biến mất tại đầy trời trong cho bụi. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.